Chương 2448, từ hôn. Ở thời điểm này thần hành môn đệ tử nhìn qua Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không khỏi nín thở, không biết bao nhiêu đệ tử trong lòng đều có chút chờ mong tiếp xuống gửi tới sự tình, cũng không ít đệ tử trong nội tâm không khỏi vì đó nở nụ cười gằn, trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tại trong không ít đệ tử, giờ này khắc này, đều muốn nhìn xem Lý Thất Dạ xấu mặt, hoặc là nhìn xem Lý Thất Dạ gặp rủi ro bộ dáng chật vật. Bất luận là đối với thần hành môn đệ tử, lại hoặc là phi hoa thánh nữ đến, Lý Thất Dạ đều là ai xem không thấy, nhìn tới không thấy, nhẹ nhàng hớp lấy trà thơm, nhìn xem trước mặt biển mây, thưởng thức vân thư vân quyển. Phi hoa thánh nữ đi vào đình nghỉ mát, hướng Lý Thất Dạ đi đến, nàng thần thái lạnh nhạt, trang điểm băng lãnh, chính là trong đôi mắt đẹp cũng mang theo băng lãnh quang mang. Gặp phi hoa thánh nữ bộ dáng, Trương Kiến Xuyên cũng ý thức được phi hoa thánh nữ đây là muốn làm gì, hắn gọi một tiếng, nói ra, sư muội, ngươi cũng tới, nói hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ám chỉ nàng không nên tùy tiện vọng động, cũng ám chỉ nàng chớ tự tiện chủ trương, Kiến Xuyên sư huynh. Phi hoa thánh nữ hướng Trương Kiến Xuyên nhẹ nhàng không không thân, nhưng là, đối với Trương Kiến Xuyên ám chỉ là nhìn chi không thấy, đi về phía Lý Thất Dạ đi đến, hoa mai phiêu động, trong nháy mắt phi hoa thánh nữ liền đã đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, nhưng, Lý Thất Dạ chỉ là rũ xuống tầm mắt, chậm rãi uống vào tiên trà trong chén. Lấy ra. Đúng vào lúc này, phi hoa thánh nữ hướng Lý Thất Dạ vương ngọc thủ, lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, chậm chậm nói ra, ngươi ngăn trở ta ngắm phong cảnh. Từ đầu đến cuối đều lười nhìn nhiều nàng một chút, bị Lý Thất Dạ thái độ khinh mạn như này đối đãi, cái này lập tức để phi hoa thánh nữ lập tức sắc mặt đỏ lên, thần thái mười phần khó xử, nàng không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, phi hoa thánh nữ, nàng làm thần hành môn công chúa. Là hòn ngọc quý trên tay, mà lại nàng xuất thân cũng là cao quý, làm thiên chi kiêu nữ nàng, bất luận đi tới chỗ nào đều nhận đám người chen chúc, như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, nhận rất nhiều người nịnh nọt cùng tôn kính, để nàng có cao cao tại thượng ngạo khí, lãnh ngạo thận trọng. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ ngay trước mặt mọi người, nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều nàng một chút, nhìn tới không có gì, như vậy cao cao tại thượng, như vậy tự ngạo, cái này lập tức để phi hoa thánh nữ vì đó giận dữ. Nơi này là thần hành môn, phi hoa thánh nữ sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng là đấu thánh vương triều của ngươi sao? Hôm nay đấu thánh vương triều đã chơi xong, phi hoa thánh nữ lời nói cái này đã rất rõ ràng, nói bóng gió chính là nhắc nhở Lý Thất Dạ hắn đã không phải là hoàng đế quân lâm thiên hạ kia, hiện tại hắn chẳng qua là ăn nhờ ở đậu vong quốc chi quân mà thôi. Lý Thất Dạ mí mắt cũng còn không trêu chọc một chút, phong khinh vân đạm, nói ra, thừa dịp ta còn không có nổi giận trước đó. Cút qua một bên, không cần ngăn trở ta thưởng thức phong cảnh, ngươi cho rằng ngươi là ai, Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức đưa tới nhiều người tức giận, lập tức không ít thần hành môn đệ tử giận cao Lý Thất Dạ. Trong lòng bọn họ Lục Băng là bọn hắn thần hành môn thánh nữ, là bọn hắn thần hành môn công chúa, cao quý vô song, lại làm sao có thể cho phép người khác nhục nhã, huống chi hôm nay tân hoàng tốt chẳng qua là vong quốc chi quân mà thôi, hay là gửi ở bọn hắn thần hành môn dưới rào. Phi hoa thánh nữ lập tức biến sắc, đầy ngập lửa giận, lúc đầu đối với gả vào hoàng cung việc hôn sự này trong nội tâm nàng đều đặc biệt không thoải mái, mà lại tân hoàng hay là một cái hoang dâm vô đạo, háo sắc vô năng hôn quân, đây càng để trong nội tâm nàng đặc biệt mâu thuẫn, đối với hôn quân này trong lòng chẳng thèm ngó tới. Huống chi, hiện tại đấu thánh vương triều đã là quốc diệt sơn hà phá, đối với Lý Thất Dạ loại vong quốc chi quân gửi ở bọn hắn thần hành môn dưới rào này, càng là coi thường. Càng là không có đem hắn để ở trong lòng, nhưng mà, hiện tại chính mình lại bị chính mình một cái từ trước tới giờ không để ở trong lòng, một cái khinh thường một nam nhân xem thường như vậy, cái này có thể không để cho nàng lập tức sắc mặt đỏ lên sao, dưới cái nhìn của nàng đây chính là một loại nhục nhã. Trong lúc nhất thời, phi hoa thánh nữ là giận tới cực điểm, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, hiện tại đã không phải là đấu thánh vương triều quân lâm thiên hạ thời đại, biết điều liền giao ra hôn khế, nếu không... Là ngươi tự tìm nhục, phi hoa thánh nữ thốt ra lời này đi ra, lập tức thắng được không ít thần hành môn đệ tử hoang hô, có chút đệ tử trực tiếp lớn tiếng nói ra, nên như vậy, chúng ta thần hành môn chính là cửu bí đạo thống quái vật khổng lồ, dựa vào cái gì một cái vong quốc chi quân tại trên địa bàn chúng ta phách lối cuồng vọng như vậy, hừ, chỉ bằng một cái vô năng hôn quân, làm sao có thể xứng với sư tỷ đâu, sớm làm để hắn cút ngay, chúng ta thần hành môn có thể thu lưu hắn lâu như vậy. Đó đều đã là nhân nghĩa tận đến, có đệ tử cũng tại chỗ lớn tiếng kêu lên, ngươi muốn từ hôn sao? Lý Thất Dạ ở thời điểm này để chén trà trong tay xuống, nhếch mí mắt, nhìn Phi Hoa Thánh Nữ, vậy mà cũng không tức giận, cười mỉm nói, không sai. Phi Hoa Thánh Nữ lạnh lùng nói ra, việc hôn nhân này vô hiệu, ngươi bây giờ như giao ra hôn khế, vậy đối với ngươi tới nói, là một kiện trăm ích vô hại sự tình, nếu như ta không giao đâu. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, hừ, không giao, không phải do ngươi. Lập tức có thần hành môn đệ tử nhịn không được kêu gào nói ra, ngươi còn tưởng rằng nơi này là ngươi đấu thánh vương triều sao, mà lại, các ngươi đấu thánh vương triều đã tan vỡ. Phi Hoa Thánh Nữ lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, lạnh lẽo âm u nói ra, chỉ sợ, đây là ngươi tự rước lấy nhục. Chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng con cóc ăn thịt thiên nga, ngươi đã không phải là cửu bí đạo thống người cầm quyền, nếu như ngươi có thể biết rõ ràng thế cục, liền hẳn phải biết nên như thế nào làm. Nói như vậy, ta hôn quốc chi quân này là không xứng với ngươi thần hành môn công chúa này. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, không sai, Phi Hoa Thánh Nữ lạnh lùng nói ra, ta tương lai chắc chắn bước lên đỉnh cao, trở thành vô địch bất hủ, ngươi vĩnh viễn chẳng qua là một cái hoang đường vô năng hôn quân mà thôi, hiện tại ngươi hay là ngẫm lại làm sao bảo mệnh, thật đem ngươi chính mình coi như thiên nga nha. Lý Thất Dạ phất phất tay, cười đánh gãy Phi Hoa Thánh Nữ mà nói, cười nói ra, chỉ là một cái thần hành môn thánh nữ mà thôi, thật đúng là đem mình làm một chuyện nha, liền hổ là một cái vô địch bất hủ, trong mắt ta, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi, cũng chính là một cái nô tài, có cái gì tốt đắc ý, nói câu không dễ nghe mà nói, tại hoàn thành thời điểm, quỳ gối ta dưới chân bất hủ chân thần, dùng 10 ngón tay cũng đếm không hết, ngươi cũng quá đem mình làm một chuyện, ngươi, bị Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện, lập tức để Phi Hoa Thánh Nữ sắc mặt đỏ lên. Ở đây thần hành môn đệ tử lập tức đều hai mắt phun ra lửa giận, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, đối với bọn hắn tới nói, Lý Thất Dạ lời này chính là làm nhục Phi Hoa Thánh Nữ, cũng là làm nhục bọn hắn toàn bộ thần hành môn. Nói đến, ngươi liền nên cảm kích Thái Thanh Hoàng mới đúng. Lý Thất Dạ đều chẳng muốn lại đi nhìn nhiều nàng một chút, lười biếng nói ra, liền ngươi loại tư sắc này, ngươi thật đúng là coi là làm thê tử của ta nha. Làm tiểu thiếp của ta đều không đủ phân lượng kia, không. Liền xem như làm ta thiếp thân thị nữ, vậy cũng còn không có tư cách kia, liền ngươi bộ túi da này, điểm ấy nông cạn đạo hạnh, đây cũng là chẳng qua là miễn cưỡng làm ta rửa chân nha đầu mà thôi, không có Thái Thanh Hoàng ban thưởng ngươi việc hôn sự này, ngươi ngay cả treo cái tiểu thiếp danh phận đều không có, đánh rắm, lúc này thần hành môn đệ tử đều nhao nhao nhịn không được giận dữ, chửi ầm lên, quát lên, ngươi thì tính là cái gì, Phi Hoa Thánh Nữ lập tức sắc mặt đỏ lên. Nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ hai mắt không khỏi phun ra tức giận, thậm chí có thể nói nàng ánh mắt phẫn nộ kia có thể giết người. Ngươi, lúc này, Phi Hoa Thánh Nữ trong đôi mắt không chỉ là phun ra lửa giận, hơn nữa còn lộ ra sát cơ, lạnh lùng nói ra, ngươi đáng chết, đây là ngươi không biết tự lượng sức mình, tự tìm nhục. Sư muội, ở thời điểm này, thấy tình huống không ổn, Trương Kiến Xuyên vội đem Phi Hoa Thánh Nữ giữ chặt, lắc đầu nói ra, sư muội, xin ngươi tỉnh táo một chút, hừ. Sư huynh, ngươi không nên quên, ngươi cũng là thần hành môn đệ tử. Gặp ở thời điểm này Trương Kiến Xuyên còn giúp lấy Lý Thất Dạ, không ít đệ đều nhao nhao bất mãn, lập tức nhìn hầm hầm Trương Kiến Xuyên. Phi Hoa Thánh Nữ cũng không khỏi mặt lạnh lấy, lạnh lùng nói ra, sư huynh, ngươi đây là ý gì? Trương Kiến Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, sư muội, ta thụ lão tổ tông mệnh lệnh, phụ trách bệ hạ sinh hoạt thường ngày an toàn, cho nên còn xin sư muội lượng gặp. Sư huynh, ngươi lui xuống trước đi. Coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Phi Hoa Thánh Nữ trong đôi mắt lộ sát ý, trầm giọng nói ra, về phần lão tổ tông nơi đó, ta tự có giải thích, không được. Trương Kiến Xuyên lắc đầu, cự tuyệt, nói ra, ta có lệnh tại thân, nhìn sư muội thứ lỗi, thần hành môn cuối cùng có một cái không phải xuẩn tài. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, lười biếng cười nói ra, những người còn lại, tục bất quá nhịn, một đám đồ ngu xuẩn mà thôi, khẩu khí thật lớn. Ngay lúc này, một âm thanh lãnh ngạo vang lên, cười lạnh nói ra, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở chúng ta thần hành môn nói khoác mà không biết ngượng, không biết tự lượng sức mình. Ở thời điểm này, một người nam tử đi tới, người thanh niên này khí khái anh hùng hừng hực, có khinh người khí thế, hắn mặc toàn thân áo trắng, chắp tay mà đến, tựa như là một cái cao ngạo bạch hạc. Người thanh niên này đi tới thời điểm, bên người còn có đông đảo đệ tử chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, đại sư huynh tới, đại sư huynh. Nhìn thấy người thanh niên này, ở đây đệ tử đều nhao nhao quát to một tiếng, mười phần cao hứng, cũng không ít đệ tử vì đó sùng bái mà nhìn xem người thanh niên này. Đại sư huynh, đây chính là Thần Hành Môn đại sư huynh, Hạc Phi công tử Trương Hạo. Hạc Phi công tử là Thần Hành Môn đại đệ tử, thiên phú cực cao, không có chút nào so Phi Hoa Thánh Nữ yếu, mà lại hắn xuất đạo so Phi Hoa Thánh Nữ sớm thật lâu, cho nên đạo hạnh cao hơn Phi Hoa Thánh Nữ ra không ít. Tại Thần Hành Môn hắn có được rất cao nhân khí, thâm thụ Thần Hành Môn đệ tử đời thứ ba kính yêu, đồng thời hắn tại Cửu Bí Đạo Thống cũng có được danh khí không nhỏ. Hạc Phi công tử đi tới đằng sau, hai mắt như lãnh điện, hai mắt quét qua, để cho người ta vì đó kính sợ, lúc này ánh mắt như thiểm điện kia rơi ở trên người Lý Thất Dạ. Hừ, Hạc Phi công tử hai mắt lạnh lẽo âm u nói ra, Thần Hành Môn cũng là ngươi có tư cách bình luận sao? Ngươi thì tính là cái gì? Hạc Phi công tử so Phi Hoa Thánh Nữ càng thêm hùng hổ dọa người, càng thêm không cho thể diện. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.